Tương Quý Phi truyện, chương 181, Thái tử cách thế, góc truyện audio.com, hôn sự của Bình Ninh tuyên bố tạo nên nghị luận không nhỏ. Bắc Đồ Vương này một chuyến lại đây, sau kho cầu thân còn đem ngày rước dâu cũng định ra, là tháng 5 hai năm sau. Quan hệ của Đại Thiên và Bắc Đồ dịu đi mười mấy năm như vậy. Mà hòa thân cũng là lần đầu tiên của Đại Thiên. Hòa thân tiếng vang tất nhiên không phải là nhỏ, dù sao đó là công chúa được hoàng gia sủng ái nhất, dân gian đối với nàng tán tụng cũng sẽ không ít. Thời điểm Bình Ninh sinh ra cũng đã có tuyết ngừng rơi báo hiệu điềm lành, hiện giờ vị công chúa này xuất giá lại đem đến hòa bình biết bao nhiêu năm cho Đại Thiên cùng Bắc Đồ. Trong lúc nhất thời, dân chúng tôn sùng Bình Ninh công chúa tiếng tung hô cơ hồ còn nhiều hơn những người không ngừng cố gắng cầu xin không phế thái tử. Tới đầu tháng 6, về tranh luận thái tử phế hay không phế cuối cùng đi tới một cái điểm cuối. Lâm triều trăm vạn thỉnh tấu thái tử thân mình cho tới bây giờ đều không có dấu hiệu khang phục, mặc dù là tốt lên, thân mình này cũng không đủ để đảm đương làm một thái tử, cầu hoàng thượng tức khắc hạ chỉ phế thái tử. Mà ở phủ thái tử, hoàng hậu nhìn nhi tử trên giường bệnh, lại nhìn thái tử phi hầu hạ bên cạnh, vẻ mặt thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn là có vẻ cố chấp, mẫu hậu sẽ không để cho phụ hoàng ngươi phế ngươi. Mẫu hậu, nhi thần đã không thích hợp làm một thái tử, ngài như thế nào còn cố chấp như vậy? Tô Ngạn Tuần mệt mỏi dựa vào giường. Đây cũng không phải là lần đầu tiên lại đây nói chuyện phế thái tử, ngài không cần lại cùng phụ hoàng tranh luận cái gì. Chuyện này, là nhi thần cùng phụ hoàng thương lượng. Hoàng hậu trên mặt chấn động, ngươi cùng phụ hoàng ngươi thương lượng cái gì? Nàng hao tổn tâm cơ lúc trước vì hắn tập kết dân tâm, hiện giờ nhưng thật ra chính hắn không muốn làm thái tử. Nhị đệ tam đệ bọn họ đều thực xuất sắc, đều so với nhi thần thích hợp làm thái tử hơn. Mẫu hậu làm gì chấp nhất, mặc dù là nhi thần đi tương lai hoàng tử khác kế vị, mẫu hậu vẫn là hoàng thái hậu. Ai cũng đoạt không được vị trí của ngài. Tô Ngạn Tuần híp híp mắt, một bên thái tử phi nắm chặt tay hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Bổn cung chấp nhất, vậy cũng là vì các ngươi. Ngươi nhẹ nhàng nói nhị đệ tam đệ ngươi xuất sắc, muốn đem cố gắng nhiều năm như nước chảy về biển đông, ngươi sao có thể làm. Thất vọng một mảnh dụng tâm của mẫu hậu với nâng đỡ của Triệu gia. Vậy phải như thế nào, mẫu hậu là muốn ép nhi thần đi tìm chết sao? Tô Ngạn Tuần mở mắt ra, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, mẫu hậu rốt cuộc là vì muốn Triệu gia có thể sau khi nhi thần kế vị mà phúc trạch trăm năm. Nếu là hoàng tử khác kế vị, vậy Triệu gia sẽ không phục vinh hoa. Đây mới là chuyện mẫu hậu cố gắng, đây mới là lý do của mẫu hậu. Mẫu hậu nếu vì nhi thần, hiện tại cũng sẽ không nói những lời này. Người là muốn sống thất bại nông nỗi nào, nữ nhi ly tâm, trưởng phu không thích. Giống nhau là vì gia tộc Tương Quý Phi vì Tương gia làm nhiều như vậy, mà Triệu nhị nàng mới vì Triệu gia làm điểm này đó đã khiến cho hai tử đều đối với nàng bày ra vẻ mặt như vậy. Cuộc nói chuyện tan rã trong không vui, hoàng hậu hồi cung. Cùng lúc đó, thừa kiền cung bên kia Tô Khiêm Dương cũng nhận được thư đến từ phủ thái tử. Trước mặt hắn trải rộng ra đúng là thánh chỉ chưa viết xong. Tô Khiêm Dương đem thư đặt ở một bên, lại cầm bút viết xong lời giang dở. Hai ngày sau lâm, góc truyện audio.com, triều Trần Phụng Tuyên chỉ thái tử bệnh lâu không khỏi, đại hôn 5 năm không con nối dòng, không thể gánh quốc sự để ý triều chính, ngay hôm nay phế thái tử, phong đại hoàng tử làm Lưu Vương. Mà một ngày sau khi thánh chỉ tuyên bố, Lâm An Thành bỗng nhiên rất nhiều dân chúng dũng mãnh trực tiếp quỳ gối ngoài cung, một đám tiếp theo một đám yêu cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không cần phế thái tử. Thái tử năm đó, phải nói là hoàng hậu lúc trước làm vài việc thiện kia, vẫn là thay thái tử lung lạc không nhỏ dân tâm. Dân chúng đơn thuần, dễ dàng mê hoặc, bất quá 3-4 ngày, trong Lâm An Thành, các phố xá cạnh hoàng cung chính là một chiếc xe ngựa cũng khó mà chạy qua được. Thừa kiền cung Tô Khiêm Mặc là bị Triệu gấp mà đến. Dựa theo tính tình của hắn, trực tiếp trấn áp là được, nhưng là hắn cũng rõ ràng, đây là dân chúng tình nguyện, chỉ có thể trấn an, không thể trấn áp. Nếu không đến lúc đó khiến cho phiền toái càng nhiều, Tô Khiêm Dương cho hắn một phong thơ, Tô Khiêm Mặc mở ra vừa thấy, thật lâu sau, hắn ngẩng đầu nói, hoàng thượng đáp ứng rồi. Còn cần ngươi hỗ trợ, Tô Khiêm Dương gật gật đầu, Tô Khiêm Mặc cũng không còn nói cái gì nữa, tay siết lá thư, ta lập tức đi an bài. Tới giữa tháng 6, hợp với thái hậu bên kia cũng bắt đầu cùng Tô Khiêm Dương mà nói chuyện phế thái tử tạm thời buông đi. Dù sao cũng phải bồi dưỡng người thừa kế mới. Thái tử chịu không quá vài năm, vậy thì chờ hắn đi rồi hãng phế. Hiện giờ dân tâm như thế, nếu là cường ngạnh hủy bỏ, đến lúc đó thái tử mới được lập, sợ là không được dân tâm. Tô Khiêm Dương không có thu hồi ý chỉ, phủ thái tử kia nữ quyến cũng lục tục dọn đi Lưu Vương phủ. Ngay tại khuya ngày 23 tháng 6, sau mấy ngày liên tục ánh nắng gay gắt đốt, bỗng nhiên là một hồi đại hỏa giấy lên ở phủ thái tử chiếu sáng nữa bầu trời Lâm An Thành. Trong cung rất nhanh biết được tin tức, hoàng hậu sau khi nghe được lập tức liền ngất đi. Đợi nàng sau khi tỉnh lại thì được báo cho biết là bị cấm túc, không thể đi phủ thái tử, lại càng không được cho phép đến lễ tang Lưu Vương. Nghe được hai chữ lễ tang, hoàng hậu này một hơi hít thở không thông, lại ngất đi. Tháng 6 23 một hồi đại họa thình lình xảy ra thiêu hủy phủ thái tử. Lưu Vương cùng Lưu Vương phi táng thân trong biển lửa, còn lại nữ quyến phủ thái tử bởi vì phía trước sớm đã rời đi Lưu Vương phủ cho nên tránh thoát một kiếp này. Bình Vương gia dẫn hình bộ thượng thư và mấy vị quan viên điều tra việc này, nhưng không có chứng cứ biểu hiện thái tử bị người làm hại. Lửa này như là trời giáng. Sau đó Lâm An Thành có lời đồn đãi, Lưu Vương bệnh nặng, phế thái tử, lập người khác là thiên mệnh. Dân chúng cầu nguyện chọc trời giận, đánh phạt xuống, phải khiển trách Lưu Vương còn tại trong phủ thái tử. 5 ngày sau, đại hỏa đều không có lưu lại chút gì của Lưu Vương cùng Lưu Vương phi. Đành lấy ngọc bội tùy thân mang theo của bọn họ nhập liệm hạ táng. Hoàng hậu vài lần khóc náo ở cảnh nhân cung, lại vẫn không được xuất cung đi đưa tiễn. Thẳng đến khi tang sự chấm dứt, hoàng hậu mới gặp được hoàng thượng. Một thân y phục màu đen, thần sắc yên lặng, sau khi mở cửa khoanh tay mà đứng cứ như vậy nhìn nàng ngồi trên giường. Hoàng hậu tuột xuống giường quỳ trước mặt Tô Khiêm Dương, khóc kéo ống tay áo hắn, thanh âm khàn khàn, hoàng thượng cầu ngài cho thần thiếp gặp Tuần Nhi một lần. Gocchuyenaudio.com, hoàng thượng tại sao có thể như vậy? Tô Khiêm Dương ngồi xổm xuống nhìn nàng, Tuần Nhi không muốn gặp ngươi. Chỉ là vài ngày, hoàng hậu thân hình gầy yếu rất nhiều, nàng ngơ ngác nhìn Tô Khiêm Dương, nhìn thấy trên mặt hắn hàn ý, cúi đầu lắc lắc, sẽ không, Tuần Nhi làm sao có thể lại không muốn gặp ta. Hoàng thượng ngươi gạt người. Tuần Nhi không có chết, các ngươi gạt người, là sợ ta nhận ra cho nên không cho ta đi nhìn hắn. Ngươi để Triệu gia đi tìm nhiều dân chúng lại đây như vậy, bốn phía cầu nguyện, muốn bức bách trẫm thu hồi thánh chỉ phế thái tử. Tuần Nhi lại không biết sao, ngươi không để ý hắn thân mình đã không chịu nổi, không nên cầm mãi vị trí thái tử này không buông. Hoàng hậu, ngươi rốt cuộc là mục đích gì? Tô Khiêm Dương đẩy nàng ra, đáy mắt là chán ghét. Tuần Nhi thân mình tại sao phải kém như vậy? Chuyện Triệu gia các ngươi sốt ruột còn ép một cái đứa nhỏ đi theo chịu tội. Trong lòng ngươi có thể có áy náy. Tô Khiêm Dương lạnh lùng nhìn nàng nơi đó khóc không ra dạng gì. Về sau, ngươi ở chỗ này việt Tuần Nhi trên trời linh thiêng hào hào cầu phúc. Từ hôm nay trở đi, hậu cung cũng không cần ngươi trưởng cung. Cho dù là như thế, cầu hoàng thượng để cho ta đi gặp Tuần Nhi một lần. Ta là mẫu thân của hắn. Hoàng hậu giữ chặt áo choàng của hắn cầu xin. Chậm nói, Tuần Nhi hắn không muốn gặp ngươi. Trần Phụng phía sau Tô Khiêm Dương lại đỡ đỡ tay hoàng hậu. Tô Khiêm Dương xoay người trực tiếp đi tới cửa, không có ngừng bước chân, ly khai cảnh nhân cung. Đề tài phế thái tử đều theo trận đại hỏa ở phủ thái tử này mà tiêu tan. Lưu Vương đã chết, ngũ hoàng tử lúc trước ở được nuôi ở danh nghĩa hoàng hậu lại đưa cho Vương Thục Hoa. Hoàng hậu bị vĩnh viễn cấm túc ở tại cảnh nhân cung cầu nguyện cho Lưu Vương. Mặc dù không có phế hậu, nhưng cùng phế hậu có cái gì khác nhau đâu. Hy vọng của bè phái Triệu quốc công này cơ hồ là nháy mắt bị đánh tan. Nghị luận nâng lên một vấn đề, từ đầu đến cuối người thắng lớn nhất trừ bỏ Thuận Vị xuống rất có thể được phong làm thái tử là nhị hoàng tử sắp đại hôn ra chính là hiện giờ tiếp nhận tất cả công vụ trưởng quản Phượng Ấn, có thể so với hoàng hậu Tương Quý Phi. Tương Như Nhân còn chưa có thể hội cái này rốt cuộc là vui sướng thế nào, Đức Phi trước hết đã đến chúc. Chính là hôm nay Phượng Ấn vừa được đưa đến, buổi chiều, Đức Phi đã mang theo hạ lễ tiến đến, chỉ thiếu chút nữa hành lễ theo cấp bậc với Hoàng hậu cho nàng. Tương Như Nhân lần đầu tiên biết hận ý của Đức Phi đối Hoàng hậu thế nhưng lại sâu như vậy. Ta biết ngươi không phải người bỏ đá xuống giếng, nói cho ngươi biết cũng không sao. Đức Phi tự nhiên cảm thấy được thống khoái, Hoàng hậu vĩnh viễn cấm túc vì Lưu Vương cầu phúc. Đây là chuyện thống khoái nhất lâu như vậy nàng từng nghe qua oan oan tương báo Triệu gia sở tác sở vi, này tất cả đều báo ứng đến trên người Lưu Vương, nàng xứng đáng. Đức Phi vẻ mặt có một cái ngoan độc trong chớp mắt lập tức nhìn Tương Như Nhân nở nụ cười, cười có chút hết giận, ngươi có biết ta năm đó tại sao lại sảy thai không? Đức Phi như vậy mở miệng, Tương Như Nhân liền biết ý tứ của nàng. Đức Phi gật gật đầu, phải, mới đầu ta chỉ là hoài nghi ta từ nhỏ thân mình cũng rất tốt. Thời điểm thái y nói thể hàn ta đã không nguyện ý tin tưởng. Trong lúc ta không biết gì thế nhưng sảy thai 2 lần, mà khi đó phủ thái tử liền chỉ vẹn vẹn có mình thái tôn. Trong, gocchuyenaudio.com, vài năm đều không có đứa nhỏ nào sinh ra. Ta biết lúc ngươi vào phủ đối với chuyện này cũng sinh ra nghi ngờ, cho nên khi nguyệt sự tất cả dược liệu đồ ăn đều là qua tay người của chính mình, cũng không từ thiện phòng nơi đó nhận lại đây. Lần đó sau khi sảy thai, tất cả thuốc bổ khi nguyệt sự của ta đều là người bên cạnh ta cầm dược liệu tự nấu. Này ước chừng nuôi 3-4 năm thân mình mới dưỡng tốt. Đức Phi hừ cười nói, sau đó chuyện Triệu Tiểu Dung vừa ra, Triệu phu nhân đối với thiếp thất trong phủ hạ thuốc tránh từ tổ truyền lộ ra, ta liền minh bạc. Si cái gọi là cha không được, không phải là lúc trước ở tiềm để tình huống như ta sao? Ta cũng tốt, Tần Thiệp Dư cũng tốt, Vương Thục Hoa cũng tốt, còn có Thục Phi, người nào mà không bị nàng hạ dược. Sau đó Kim Chiêu Viện cùng Điền Thục Dung có thể có bầu, là vì sau chuyện Đức Phi sảy thai, Hoàng hậu sợ thu tay lại cho nên mới cho các nàng cơ hội này. Thời điểm Tương Như Nhân vào phủ, nhìn đến chỉ vẹn vẹn có thái tôn một cái đứa nhỏ cũng có chút phòng bị, cho nên mới không có chạm qua thuốc bổ nguyệt sự mà thiện phòng đưa tới, chính là này đó chén thuốc đều là qua tay Thanh Đông. Người biết vì sao không báo cho Hoàng thượng? Đức Phi nở nụ cười, ta không nhẫn tâm như nàng, ta cũng làm không ra được chuyện lấy tánh mạng của vô số người Triệu ra đến tế đứa nhỏ của ta ở trên trời. Lưu Vương từ khi sinh ra liền thân mình suy yếu, đến bây giờ chết đi chính là báo ứng tốt nhất của nàng. Bằng vào Triệu gia, lúc trước có cái danh Thái tử Phi liền giơ chân giơ tay thành như vậy. Mới bao nhiêu năm, hiện giờ còn không phải đã xuống dốc. Ta suy nghĩ, Hoàng thượng ngay cả Lưu Vương một lần cuối cùng cũng chưa cho nàng nhìn, nàng ở cảnh nhân cung, trong lòng rốt cuộc là hối hận hay là bất mãn. Cuối cùng, Đức Phi đáy mắt một vòng châm chọc, có lẽ nàng sẽ không hối hận, nàng chỉ biết cảm thấy được lúc trước làm còn chưa đủ ngoan tâm, kế hoạch không đủ chu toàn, nếu không Lưu Vương vừa chết, trên tay nàng còn có Ngũ Hoàng tử. Hoặc là nói, Lưu Vương nếu có đứa nhỏ, nàng đây là cơ hội vẫn tràn đầy. Đức Phi này oán hận thật là tích lũy rất nhiều năm, Hoàng hậu luôn mồm tìm muội tình cảm, rốt cuộc là lúc trước Đức Phi còn niệm ở tình cảm 10 năm khuê phòng mới không có cùng Hoàng thượng nói ra, nhớ tình bạn cũ không phải Hoàng hậu, là nàng mới đúng. Tương Như Nhân nhìn nàng, đưa tay giữ tay nàng lại, tay Đức Phi có chút run rẩy. Đức Phi nhẹ nhàng nói, Hoàng thượng còn không biết chuyện này. Hắn hẳn là không biết. Nếu biết đến, hôm nay sẽ không còn Triệu gia tồn tại. Đức Phi ngẩng đầu, nhìn nàng nói, vẫn là không nên biết đến, cho dù là liên lụy Triệu gia cừu tộc cũng không thể vãn hồi quá khứ. Triệu gia hiện tại đã là như vậy, biết được không phải tăng thêm bi thương sao? Nghe Đức Phi trong giọng nói xuất hiện ý đồng cảm, Tương Như Nhân đột nhiên cảm giác vi diệu vô cùng. Cách chương.